Tiên Ma Đồng Tu, chương 1296, trở về núi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước một khắc còn đầy trời đủ mọi màu sắc yên hòa luân hồi phong. Thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Điều này làm cho Vượng Tài rất bất mãn. Nó là hỏa phượng hoàng. Thích nhất loại này yên hòa tại chính mình bên người nổ tung. Trước kia tại Thương Vân Môn thời điểm. Mỗi lần đến lớn đêm giao thừa. Nó sẽ đắm chìm trong yên hòa trong không thể tự kềm chế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về tới quen thuộc địa phương. Thấy được quen thuộc yên hỏa, kết quả không có vài cái liền dập tắt, nó còn chưa kịp hưởng thụ đâu. Cái này sao có thể được? Đối với trên sườn núi những cái kia đều nghị luận Thương Vân Tử phẫn nộ gọi, khiến cái này nhân loại nhiều phóng thích một ít yên hỏa đi ra, làm cho bản thân chim chơi thống khoái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả không ai có thể nghe hiểu nó điều ngữ. Cho nên tự nhiên cũng liền không ai tiếp tục thả pháo hoa. Dương Thập Cửu xoa nhẹ một hồi con mắt. Lúc này mới xác định chính mình cũng không có nhìn lầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng Tài. Là Vượng Tài. Nàng hoan hô một tiếng. Hóa thành một đạo kỳ quang. Hướng phía Vượng Tài bay đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng Tài lại càng hoảng sợ. Ở lại nhìn rõ ràng người đến là thương yêu nhất chính mình Dương Thập Cửu phía sau. Lập tức lại cao hứng. Mà bắt đầu. Rơi vào Dương Thập Cửu trong ngực dùng chim mỏ cọ gương mặt của nàng làm nũng. Trước kia tại Thiên Sơn đoạn thiên nhai thời điểm. Vượng Tài là một cái béo chim. Về sau tại Hậu Sơn tư quá nhai. Diệp Tiểu Xuyên vì Vượng Tài có thể bay đứng lên, buộc nó giảm béo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu vẫn cảm thấy, hay là mười mấy năm trước béo Vượng Tài so sánh đáng yêu một ít. Theo Hắc Xâm Lâm đến bây giờ đã một năm có thừa. Trận này vòng quanh trái đất du lịch, Vượng Tài tựa hồ không ăn cái gì khổ, thân thể mập căng tròn. Điều này làm cho Dương Thập Cửu trong nội tâm rất nhanh vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng ôm Vượng Tài bay đến trong sân sư phụ trước mặt. Nói, sư phụ, là Vượng Tài, là Vượng Tài. Tiểu sư huynh khẳng định đã về rồi. Túy đạo nhân nhếch miệng nở nụ cười vài cái. Lập tức lại sụ mặt, cởi xuống bên hông hồ lô rượu. Cô lỗ uống mấy miệng lớn. Sau đó nói. Tiểu tử thúi này vừa đi chính là 2 năm. Liền phong thư đều không có truyền đến. Trong mắt căn bản là không có ta đây cái sư phụ. Thật sự là bất hiếu đến cực điểm. Để cho hắn trở về. Xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Dương Thập Cửu ôm Vượng Tài yêu thích không buông tay nói. Chấm, sư phụ. Ngươi chính là khẩu thị tâm phi. Buổi tối ăn sủi cào thời điểm. Còn để cho ta cố ý cho tiểu sư huynh lưu một bàn tử ba tươi sống nhân bánh. Tiểu sư huynh cả ngày nói ngươi lão nhân ra trong nội tâm thiên vị ta. Kỳ thật đệ tử biết rõ. Ngươi trong lòng là rất tưởng nhớ hay là tiểu sư huynh. Cùng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta này cha một dạng. Trọng nam khinh nữ, Diệp Tiểu Xuyên trở về núi tin tức, tại trong thời gian rất ngắn liền truyền khắp toàn bộ luân hồi phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân trên dưới hầu như cũng biết, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U còn có chính đạo mấy cái tinh anh đệ tử. Phải đi Minh Hải, trước đó không lâu thì có tin tức truyền về, nói là đã thành công qua sông Minh Hải. Quay chung quanh nhân gian vòng vo hơn phân nửa giới. Đã đến thiên nhai hải giác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. có thể theo Minh Hải trong sống đi ra người. Đặt tại cái gì thời đại, đều là anh hùng. Anh hùng tóm lại cần anh hùng nên có đãi ngộ. Bất quá, tới trở về còn có Vân Khất U, cái này không tốt, tiếp tục thả pháo hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi Tĩnh Thủy trưởng lão đi thế phía sau, Vân Khất U một mực không biết tin tức này. Hôm nay trở lại trung thổ khẳng định biết được việc này. Vân Khất U là trở về vội về chịu tang. Ai dám ở thời điểm này thả pháo hoa? Đó chính là muốn chết. Rầm rầm một đám người gào thét mà ra. Chu Trường Thủy, Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng, Trần Hữu Đạo, còn có Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi đám người. Nhao nhao tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên đến cùng ở đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn nói rất chờ đợi Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U nhanh chút trở lại Thương Vân. Không phải Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi không ai có thể hơn. Lúc trước bọn hắn hai người ly khai Cửu Huyền Tiên Cảnh lúc. Ải nhân tộc luyện khí đại sư cho bọn hắn thăng hoa kiếm tiên vẫn chưa hết thành. Về sau nhận được tin tức, hai thanh kiếm bị Hắc Phong tộc trưởng thăng cấp làm thần khí cấp bậc thần kiếm về sau. Liền giao cho Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, để cho bọn họ mang về Thương Vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ khi biết tin tức này, Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi cả ngày trông mong những vì sao trông mong ánh trăng. Hiện tại xem như chờ đến đầu. Diệp, Mây hai người trở về, cho toàn bộ Luân Hồi Phong đã mang đến oanh động cực lớn. Tối nay là giao thừa, đều nhanh canh hai ngày, như cũ là phi thường náo nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật sớm nhất biết rõ hai người đêm nay trở về người là Vân Khất U, buổi sáng thời điểm. Ninh Hương Nhược liền nhận được Vân Khất U phi hạc truyền thư. Nội dung tự nhiên là về ân sư Tĩnh Thủy sư thái sự tình. Nếu như Vân Khất U như trước biết rõ ân sư qua đời tin tức, Ninh Hương Nhược cũng liền không có tiếp tục giấu giếm xuống dưới tất yếu. Rốt cục cho Vân Khất U hồi âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội dung bức thư rất đơn giản. Liền bốn chữ, trở về lại nói. Từ xế chiều thời điểm, Vân Khất U vẫn đứng ở Nguyên Thủy Tiểu Trúc cửa ra vào chờ đợi. Vốn dựa theo lộ trình tính toán, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U sẽ ở hôm nay hoàng hôn tả hữu phản hồi Thương Vân. Giữa chưa tiến vào một cái tiểu thành, cho Vân Khất U đặt mua một thân vội về chịu tang áo vải quần áo trắng. Ăn mặc giá cả đắt đỏ gấm tứ xuyên, tơ lụa trở về vội về chịu tang. Xác thực không ổn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám người rầm rầm đi tìm Diệp Tiểu Xuyên, nhưng lại không biết, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đã nhanh đến Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Đứng ở giới luật viện cửa Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử, đã sớm đã nghe được những đệ tử kia kêu la hoan hô. Cũng nhìn thấy Vượng Tài, đương nhiên biết rõ Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U xa cách 2 năm. Tối nay trở lại Thương Vân, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là hai người cũng không có nghĩ đến. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người vậy mà tránh được phía trước núi những cái. Kia tiến đến nghênh đón hai người đệ tử. Mà là đã rơi vào giới luật viện ngoài cửa đá xanh trên đường nhỏ. Chứng kiến dưới ánh trăng Diệp, Mây hai người, Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử hầu như không nhận ra đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 2 năm phiêu bạt lang thang. Cơ hồ khiến cái này hai người đã xảy ra cải biến cực lớn. Diệp Tiểu Xuyên khá tốt. Vốn là hắc. Hiện tại vừa đen một ít. Thoạt nhìn như Côn Luân Nô. Cũng là không khó nhận thức. Vân Khất U biến hóa liền khá lớn. Nguyên bản so tuyết còn trắng da thịt. Giáp biển thượng bị phơi nắng sơn đen ma hắc. Ở đâu còn một điều tiên tử khí chất. Một thân áo gai quần áo trắng Vân Khất U đem chảm trần cùng huyền xương đều thu vào túi càn khôn. trên đỉnh đầu hơn 10 năm trước theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ ấy ăn cướp đến Ngọc Trâm. Cùng hơn 2 năm trước vừa hồi Thương Vân lúc Diệp Tiểu Xuyên tiễn đưa nàng cây đỗ thuần sư tỷ bát bảo Như Ý Trâm đã sớm lấy xuống. Dùng một đoạn vải trắng bọc lấy tóc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm trong tay một cây trúc đoạn, một bộ có đại tang giữ đạo hiếu trang phục. Vân sư muội, Diệp sư đệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu cuối cùng là nhận ra hai cái này, giật mình kêu một tiếng. Diệp Tiểu Xuyên hai người cũng nhìn thấy Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử. Hai người chẳng qua là gật gật đầu, cái gì cũng không nói. Liền theo đá xanh con đường nhỏ hướng mặt trước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu đi xuống thềm đá chuẩn bị cùng đi qua. Bỗng nhiên lại quay người đối Mỹ Hợp Tử thấp giọng nói. Nhanh đi thông chi trưởng môn sư thúc cùng đại sư huynh. Còn có Tĩnh Huyền sư bá. Nói Vân sư muội cùng Diệp sư đệ đã đến Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Nói xong, hắn liền rất xa đi theo hai người sau lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U đi rất chậm, mỗi một bước tựa hồ cũng đã dùng hết toàn thân lực lượng. Nhiều năm qua trí nhớ, giờ phút này trong đầu không ngừng hiển hiện, theo thiên thạch rơi xuống, đến sư môn học nghệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước mới vừa vào Thương Vân lúc. Trái tim của mình hội thường xuyên vô duyên vô cớ đau đớn. Đều là ân sư ở một bên nhẹ nhàng an ủi. Cũng là sư phụ nghĩ hết phương pháp lúc này mới trị lòng của mình tật. Nhoáng một cái 24 năm qua đi. Kỳ thật chính mình cũng không có kết thúc một cái đệ tử nên cố gắng hết sức hiếu đạo. Bởi vì chuyện tình cảm nhi. Thường xuyên gây sư phụ nàng lão nhân ra sinh khí. Thậm chí ngay cả sư phụ cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy. Nghĩ đến dĩ vãng ân sư âm dung tiếu mạo. Vân Khất U nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.